Chương 384, ta chắc chắn cùng ngươi cùng lên. Không dựa vào mình ma pháp phi hành, loại chuyện này chỉ có tại lúc trước tộc người lùn ma pháp máy mò cờ trên phát sinh qua. Không dựa vào ma pháp phi hành, cái này tại lúc trước căn bản cũng không có phát sinh qua. Cho nên, khi hệ lạn hiệu đưa tặng cho gỡ dị kín Boeing 707 máy bay hành khách bắt đầu ở trên đường chạy trượt thời điểm, ngồi tại ghế khách quý vị trên tinh linh tộc sứ thần, còn có người lùn mộ giả cốt, đều bị lấy thần kỳ một màn hấp dẫn. Bọn hắn nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng điên cuồng rút lui, máy bay cánh lướt qua bằng phẳng đường băng, sau đó bị một cỗ thăng lực nâng lên, bắt đầu hướng về không trung trèo lên. Sau đó, những này chưa bao giờ thấy qua máy bay người, liền phát hiện như vậy mình đã thư thư phục phục bay lên, thậm chí ngay cả kia quen thuộc đối diện gió, đều không có đánh tới. Đây là một loại trước nay chưa từng có thể nghiệm, bọn hắn cũng chưa từng hưởng thụ qua như thế để người hài lòng lữ trình. Bọn hắn trên đường đi từ tinh linh lãnh địa buôn ba đến gờ dị kỉn, vượt qua ác ma tuyến phong tỏa khu NG đi qua vô số hiểm địa. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tựa ở xốp trên chỗ ngồi, nhìn xem trên bàn vùng trưng bày, gờ dị kỉn phương diện chuẩn bị cho bọn họ tốt một chút cổ quái kỳ lạ văn kiện mật người. Lúc này bọn hắn giờ phút này còn không biết, những này cái gọi là văn kiện có một bộ phận hoàn toàn liền là hệ lạn hiệu du lịch chỉ nam, còn có một ít là hệ lạn hiệu nhà máy quảng cáo. Gờ dị kỉn cao tầng đồng dạng ở trên máy bay liền là đang nhìn những vật này, bởi vì bọn hắn đa số đều là đi hệ lạn hiệu khảo sát, nhiều ít đều muốn giải một chút mình cờ ơn ở hiểu rõ chú ý hạng ngũ. Trên thực tế hệ lạn hiệu hiện tại công nghiệp chuyển vận đã đến tương đối thành thục tình trạng, bất kỳ cái gì sản phẩm chỉ cần không quá liên quan đến quốc gia cơ mật, liền sẽ có rất nhiều nhà máy hoặc là công ty bán ra. Đây thật là kỹ thuật sử thượng kỳ tích. Người lùn mồ dạ cột ngồi tại tinh linh tộc đặc sứ phạ lẹt đối diện, rất là tiếc hận nói, đáng tiếc đây hết thể đều đem không tồn tại nữa. Hắn thấy, nhân loại V.E. Ma có thể thiết kế kiến tạo ra thần kỳ như thế phi hành khí, vậy liền nhất định có tốt hơn càng đáng giá hắn chú ý đồ vật. Hắn đang tiếc là, ác ma sắp chiếm lĩnh phá hủy thế giới này, những này sáng chói kỹ thuật, cuối cùng đều sẽ đi về phía hủy diệt. Hắn thật không muốn xem lấy những này để hắn thèm nhỏ nước dãi kỹ thuật cuối cùng toàn bộ biến mất, thế nhưng là đối mặt kết cục như vậy, hắn lại thúc thủ vô sách không có biện pháp. Cái này không thể tưởng tượng nổi phi hành khí, chúng ta nếu như QNZ nếu như mà có, chuyển di tộc nhân của chúng ta, liền có thể nhanh rất nhiều. Ngồi tại mộ dạ cột đối diện tinh linh tộc ma pháp sư phạ lẹt, có chút tiếc nuối nói. Nếu như tinh linh tộc một đường đi đến gờ dị kỉn, trên đường có thể muốn hao tổn nhân lực cùng đồ vật, liền khó mà đánh giá. Nhưng là dùng máy bay vận chuyển, liền sẽ giảm bớt những tổn thất này, đây đối với tinh linh nhất tộc tới nói, là rất có lực hấp dẫn. Chỉ tiếc, hắn không biết loại này thần kỳ phi hành khí đến tột cùng có bao nhiêu, hắn cũng không biết, hệ lạn thì có phải hay không dùng hết toàn lực, mới làm ra như thế một vật, để lấy lòng gờ dị kỉn. Đầu này hệ lạn hiệu đến gờ dị kỉn ở giữa đường thuyền kỳ thật đã vô cùng an toàn, bởi vì chiến tuyến ngay tại Nam Đẩy, cho nên vô luận là đường thuyền, vẫn là Tây Tiến đường sát, khôi lôi đế quốc đã đều không thể uy hiếp đến. Bất quá, gờ dị kỉn phương diện QNZ tốt, vẫn là hệ lạn hiệu phương diện QNZ tốt, đều vì biểu hiện ra lẫn nhau tôn trọng, cố định an bài hộ hàng máy bay chiến đấu nương theo phi hành, xem như một loại ước định mà thành ngoại giao lễ nghi. Kết quả là, tại Boeing 707 máy bay cửa sổ mạn tàu bên ngoài, như là kẹo đường đồng dạng trên tầng mây mới, hai khung mịt 21 máy bay chiến đấu vững vững vàng vàng thủ hộ tại cánh vị trí song song, thân máy dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang chói mắt. Thật sự là lãng phí, dạng này máy bay không phải hẳn là dùng tại tiền tuyến, tiêu diệt ác ma bộ đội sao? Phạ lẹt có chút bất mãn lẩm bẩm một câu, có chút không hiểu loại này nghi thức trên phô trương lãng phí. Hắn đương nhiên không biết, Mịt 21 máy bay chiến đấu tại hệ lạn hiệu đã không tính là cái gì tốt máy bay, hắn đồng dạng cũng không biết, hắn hiện tại so đo đồ vật, kỳ thật đã là hệ lạn hiệu không muốn đi so đo bảng chi mặt tiết. Tại Boeing 707 máy bay hành khách bay hướng hệ lạn hiệu thời điểm, hệ lạn hiệu CZ, cờ dít buồn bực đứng dậy, từ một đống văn kiện bên trong thò đầu ra. Hệ lạn hiệu mới nhất máy tính chip đã đến mang tính then chốt nghiên cứu phát minh giai đoạn, nếu như loại này chip có thể sản xuất hàng loạt. Như vậy hệ lạn hiệu mạng lưới liền có thể chính thức dựng, hình thành một cái cự đại máy tính Internet hình thức ban đầu. Mà cái này hình thức ban đầu cùng trên địa cầu mạng lưới hình thức ban đầu cũng không đồng dạng, nó một sinh ra, liền là có tác dụng thực tế, đồng thời có được cường đại công năng thành phẩm đến lúc kia, hệ lạn hiệu liền có thể chính thức tiến vào tin tức thời đại, đem tất cả quốc gia đều xa xa bỏ lại đằng sau. Cho nên nói, tại cái này mấu chốt thời gian đốt bị quấy rầy, cờ dít là phi thường không cao hứng, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó nhìn một chút một bên ngay tại mình tưởng vì vị ẩn, mở miệng nói ra, gờ gì kỉnh tới tin tức, tinh linh tộc đặc sứ đã ở trên máy bay. Tinh linh tộc đặc sứ vị vị ẩn mặc dù tuổi thật đã có thế tính là lao yêu bà cấp bậc, nhưng nàng xác thực chưa từng gặp qua những cái kia tinh linh tộc nhân, cho nên khi nàng nghe được cái này tộc quần danh tự thời điểm, mở ra mỹ lệ con ngươi rõ ràng sững sờ. Ta còn chưa thấy qua những cái kia tinh linh tộc người đâu, có thể đi theo đi xem một cái sao? Vì vị ẩn hiếu kỳ mở miệng hỏi, nếu như không được, quên đi, ta cũng chính là hiếu kỳ mà thôi. Dù sao ta biết, lần này ta một chắc chắn sẽ gặp được những cái kia nghe nói mỹ lệ dị thường tinh linh tộc. Người đã mỹ lệ phi thường. Cờ dít đùa giỡn một chút mình lão, bà, sau đó cuốn ra bàn làm việc, đi tới cửa đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị kỹ càng quần áo. Đối phương hơn 2 giờ về sau, đến sệ dẹt phi trường quốc tế. Hiện tại sệ dẹt phi trường quốc tế, vậy nhưng là chân chân chính chính phi trường quốc tế. Ở chỗ này có chuyến bay bay thẳng hệ lạn hư trong nước rất nhiều nơi, hít, đọ thản, ạ lần các loại địa phương, đều có thể tại hơn 1 giờ bên trong đến. Mà chỗ xa hơn, nơi này có bay thẳng nó mạ đế quốc cùng vĩnh hằng đế quốc phi cơ chuyến, QNZ có bay thẳng gờ dị kỉnh thậm chí. Có chút phi cơ chuyến là chở đầy du lịch đoàn, cái này tại quá khứ là khó có thể tưởng tượng sự tình. Chuẩn bị một chút, chúng ta muốn tới sân bay đi nên đón những này đường xa mà đến khách nhân. Cờ dít xoay bông nhúc nhích cổ, nhắc nhở một chút sau lưng vị vị ẩn, liền đi hướng phòng thay quần áo. Cứ việc, bọn hắn khả năng cho chúng ta mang tới, cũng không phải là tin tức tốt gì. Gờ dị kỳ đưa tới tin tức là, tinh linh tộc đã tại đối ác ma tác chiến bên trong toàn diện thất bại. Bọn hắn hiện tại đã mất đi một mình đảm đương một phía năng lực, cái này cũng mang ý nghĩa ác ma đã cướp đoạt thế giới này một phần tư tinh linh tộc thất bại rồi. Vì vị ẩn có tất cả nữ hài tử mẫn cảm, nghe được cờ rít về sau, liền mơ hồ đoán được một ít chuyện, nếu như bọn hắn thất bại, kia chẳng mấy chốc sẽ có đếm không hết ác ma phóng tới gờ gì kỉn, áp lực của chúng ta sẽ chỉ lớn hơn. Cờ rít nhẹ gật đầu, sau đó chen nở một nụ cười khổ đến, nếu như bọn hắn hướng chúng ta toàn lực tiến công. Cục diện cũng không phải là xấu nhất. Ta hiện tại lo lắng chính là, ác ma bộ đội tụ tập bên trong binh lực đi trước xử lý long tộc. Nếu như ác ma bộ đội lập tức quay đầu đến cùng ệ lạn hữu cứng đối cứng, tình huống kia liền sẽ không lập tức chuyển biến xấu. Gờ gì kỉn cu nở dê tốt, thứ 9 tập đoàn quân thậm chí là đến tiếp sau cái khác ệ lạn hữu bộ đội cu nở dê tốt, cũng còn có thừa lực đối mặt càng nhiều ác ma. Dù là ác ma lực lượng càng cường đại, hệ lạn hiệu cũng có thể lân cận cung cấp càng nhiều chi viện. Dù là từ bỏ một chút địa khu, chí ít cũng có thể đứng vững ác ma công kích. Nhưng là, nếu như ác ma án binh bất động, gờ dị kìn cùng thứ 9 tập đoàn quân lại không có càng nhiều lực lượng phản kích ác ma bộ đội, đi tinh cầu xa xôi mặt khác chi viện một mình phân chiến long tộc. Đến lúc đó long tộc trước chống đỡ không nổi, sự tình liền trở nên không song này bằng với nói là phản kháng ác ma quân lực. Bị ác ma bộ đội tiêu diệt từng bộ phận. Cục diện này là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy, cũng là hệ lạn hữu khả năng đối mặt xấu nhất cục diện. Nghe được cờ rít nói như vậy, vì vị ẩn cũng nghĩ đến xấu nhất khả năng, kia thật là phi thường hỏng bét cục diện, thậm chí có thể nói, là hệ lạn hữu tận thế cũng khó nói. Yên tâm đi, thế giới này xấu nhất kết cục, cũng không phải là bị ác ma chiếm lĩnh. Cờ rít dùng cái kia muốn ăn đòn phương thức an ủi nữ nhân của mình nói, tại hơn một năm trước, thế giới này liền không khả năng bị ác ma chiếm lĩnh. Cái gì ý tứ? Vị vị ẩn cảm thấy cờ rít biểu lộ cực kỳ lưu manh, đề phòng một chút mở miệng hỏi. Trên thực tế, nếu như hệ lạn hiệu chiến bại, vậy thế giới này liền sẽ bị đại đương lượng vũ khí hạt nhân bao trùm. Ta nhất định sẽ tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ, làm ác ma chuẩn bị kỹ càng đủ số lượng vũ khí hạt nhân, tại chúng ta hủy diệt trước đó. Ta sẽ đích thân hủy diệt đi thế giới này. Cờ rít sắc mặt âm trầm nói ra mình diệt thế kế hoạch. Đứng ở bên cạnh hắn vóc dáng không cao, dáng người nổi bật tướng mạo khuynh thành, đã từng bị hệ lạn hữu cao tầng lấy ra làm vũ khí uy lực đơn vị mỹ nữ ma pháp sư vị vị ẩn phản ứng ngược lại để cờ rít ngoài ý muốn một chút. Chỉ nghe vị vị ẩn vừa cười vừa nói, thật đến ngày đó, ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ phát xả những này đạn hạt nhân. Ta có lẽ sẽ tại ác ma bên kia lưu lại một cái tên hiệu, diệt thế giả vị vị ẩn, nghe cũng không tệ lắm. Bọn này ma pháp sư thực cờ hờ ơn tờ ơ bên trong đều là tên điên cờ rít cười lên ha hả, phát hiện mình thật sự là rất ưa thích trước mặt cái này dáng vẻ ngọt ngào nữ hài nhi. Ở trong mắt cờ rít, cô bé này sức chiến đấu là có thể dùng đương lượng để hình dung, đồng dạng, mỹ mạo của nàng cũng là có thể dùng đương lượng để hình dung. Đi thôi, ta nghe nói tinh linh tộc nữ hoàng thần bí mà lại mỹ lệ. Có lẽ đến lúc đó, ngươi có thể trở thành trên thế giới này vị thứ nhất cưới tinh linh tộc nữ vương nhân loại. Vì vị ẩn vác lấy cờ rít cánh tay, mở miệng trêu chọc nói. Cờ rít sờ lên cái mũi của mình, cưỡng chế nghiêm mặt trên phấn khích biểu lộ kiểu nói này. Hán cu nở dê muốn gặp, có thể trở thành tinh linh tộc nữ hoàng người, đến tột cùng sẽ có như thế nào nghịch thiên dung nhan.